Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 249, Network. Trung, đáng giận, ta phải sống sót à. Sở Dịch nói chuyện, Soroda bản không nghe lọt tai, bởi vì lúc này trong đầu hắn tràn ngập suy nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là theo, Tu La. Trong tay chạy trốn. Tương tự ý nghĩ tại Sở Dịch xem ra hiển nhiên là một chuyện cười. Ngươi Soroda có tài đức gì? Có thể theo Tu La trong tay chạy trốn. Riêng là tại Sở Dịch đem linh hồn thế giới hiển hóa tình huống dưới. Toàn bộ thế giới đều tại Sở Dịch thao túng phía dưới. Hai cái Sở Dịch có thể đồng thời xuất hiện tại Soroda trước mặt cũng là một cái rất tốt chứng minh. Cho nên, muốn nói Soroda có thể chạy trốn, Sở Dịch là cái thứ nhất không tin, dù sao Soroda không có phần kia thực lực, nhưng lại tại Sở Dịch chuẩn bị đi ra phía trước, dùng linh hồn ảo diệu thu hoạch rơi Soroda linh hồn năng lượng. Thuận tiện nhìn xem Soroda chỉ nhớ lúc, đột nhiên, trong thế giới linh hồn một trận rung chuyển, cảm thụ lấy trong thế giới linh hồn rung chuyển. Sở Dịch khóe mắt đều là hung hăng run rẩy một chút. Chợt tranh thủ thời gian tại Soroda trước mặt thu lên linh hồn thế giới. Sở Dịch nhìn về phía Soroda ánh mắt không khỏi là biến đến có chút khác biệt. Gia hỏa này trái cây năng lực, có chút ý vũ. Xác thực, Soroda trái cây năng lực rất có ý tứ. Riêng là đang bị gần như cực hạn khai phát tình huống dưới. Lại là làm cho Sở Dịch linh hồn thế giới sinh ra một chút rung chuyển. Đương nhiên, cái này cùng Sở Dịch linh hồn thạch không thể hoàn toàn chất biến có quan hệ. Muốn là Sở Dịch linh hồn thạch đã hoàn thành chất biến, làm đến Sở Dịch linh hồn ảo diệu chính thức bước vào cái kế tiếp giai đoạn lời nói, cái kia Sở Dịch sinh ra linh hồn thế giới chính là kiên cố không gì sánh được. Chính là chỉ có Sở Dịch có thể thao túng thế giới. Đáng tiếc, Sở Dịch linh hồn ảo diệu chưa từng chất biến thành công đây. Bây giờ hắn có thể sử dụng linh hồn đáp nặn, linh hồn thế giới buông xuống thủ đoạn. Đơn giản cũng là Sở Dịch linh hồn ảo diệu đến gần vô hạn, chất biến hoàn thành mà thôi. Lại nói Soroda để Sở Dịch linh hồn thế giới sinh ra dung chuyển nguyên nhân. Đó chính là cùng Soroda trái cây năng lực có quan hệ. Giao lưu trái cây, thấy thế nào đều là một quả vô cùng gà mờ ác ma quả thực. Nhưng hải tặc thế giới bên trong cũng không hề hoàn toàn gà mờ trái cây. Chỉ có phế vật một dạng trái cây năng lực giả. Không phải sao, ăn giao lưu trái cây về sau. Soroda bắt đầu thời điểm chỉ là đem giao lưu trái cây năng lực coi như là một loại truyền tin thủ đoạn mà thôi. Loại kia trái cây sử dụng phương thức, tựa như là đem giao lưu trái cây coi như là điện thoại trùng một dạng. Hoặc là nói là Sở Dịch linh hồn câu thông đồng dạng. Làm đến Soroda có thể tùy thời tùy chỗ cùng bất luận kẻ nào triển khai giao lưu. Cho nên Thiên Long người bên kia mới có thể cắt cử cho Soroda một số cần giao lưu nhiệm vụ. Thế nhưng là theo trái cây năng lực tiến một bước khai quật. Riêng là tại trái cây năng lực sau khi giác tỉnh, Soroda giao lưu trái cây không còn biến đến như vậy gà mờ. Bởi vì trái cây năng lực giác tỉnh sau, Soroda có thể giao lưu đối tượng, cũng không giới hạn tại nhân loại, động vật đơn giản như vậy, tựa như là lúc trước quấn chặt lấy Sở Dịch kim loại sàn nhà. Cái kia cũng là bởi vì Soroda trái cây năng lực, là Soroda dùng giao lưu trái cây năng lực, cùng Vegapunk vứt bỏ trong phòng thí nghiệm kim loại sàn nhà tiến hành giao lưu. Phân phó những cái kia kim loại sàn nhà quấn quanh ở Sở Dịch trên đùi. Hạn chế lại Sở Dịch năng lực hoạt động, mà Soroda để Sở Dịch linh hồn thế giới sinh ra dung chuyển nguyên nhân mà không sai. Chính là Soroda giao lưu. Lòng mang chạy trốn suy nghĩ, Soroda tận khả năng cùng chung quanh tất cả sự vật tiến hành giao lưu. Chỉ hy vọng có thể theo Sở Dịch trước mặt đào tàu. Kể từ đó, làm Soroda cùng chung quanh thế giới bắt đầu triển khai giao lưu lúc. Hắn rõ ràng là sử dụng giao lưu trái cây năng lực. Câu thông sở dịch linh hồn thế giới, khiến sở dịch linh hồn thế giới sinh ra dung chuyển. Khi đó, sở dịch nếu là không thu về linh hồn thế giới lời nói. Kết quả là như thế nào? Kết quả chính là Soroda sử dụng giao lưu trái cây năng lực. Để sở dịch linh hồn thế giới biến thành hắn Soroda linh hồn thế giới. Linh hồn thế giới đổi chủ thật sao? Không chỉ là sở dịch chuyển tu linh hồn ảo diệu muốn tặng không cho Soroda. Thì liền vây ở trong thế giới linh hồn sở dịch. Đều chưa hẳn có thể là Soroda địch thủ. Còn tốt, sở dịch phản ứng vô cùng kịp thời. Mà lại Soroda muốn hoàn toàn cùng sở dịch linh hồn thế giới triển khai giao lưu. Cũng là cần thời gian nhất định. Không phải vậy lời nói. Sở dịch đều vô pháp tưởng tượng Soroda bạo phát trái cây năng lực. Có thể cho mình tạo thành như thế nào thương tổn. Cũng là kém chút tại Soroda cái này trong khe cống ngầm lật thuyền. Sở dịch âm thầm hút khẩu khí. Tâm đạo về sau đứng trước trái cây năng lực giả thời điểm. Vẫn là hơi chút cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngay sau đó, siêu. Lóe lên một cái chính là đi vào Soroda trước mặt. Làm sở dịch bàn tay rơi vào Soroda trên đầu thời điểm. Cường thế linh hồn năng lượng đánh thẳng tới. Thoáng qua chính là đem Soroda linh hồn năng lượng hoàn toàn thôn phệ hết. Một tái không dùng thiên long người, thành làm thực vật cũng là tốt nhất kết cục. Người linh hồn năng lượng ta nhận lấy, đồng dạng người trí nhớ, ta cũng nhận lấy. Vừa nghĩ đến đây, cảm thụ lấy Soroda linh hồn năng lượng tiến vào tự thân linh hồn thạch bên trong. Sở dịch vung lên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiếp lấy chính là bắt đầu duyệt Soroda trí nhớ. Duyệt trí nhớ cần thời gian rất lâu sao? Thực cũng không cần, dù là sở dịch muốn về vị Soroda cả đời trí nhớ. Sở dịch là tại Soroda trong trí nhớ vượt qua cả đời thời gian. Thế nhưng là tại bên ngoài tối đa cũng chính là đi qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Cho nên ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau. Sở dịch chính là thuận lợi duyệt qua Soroda trí nhớ. Giải Soroda nhân sinh đến cùng là như thế nào? Bất quá thiên long người vẫn là có chút thủ đoạn. Bọn họ có thể là gặp qua có thể duyệt trí nhớ cường giả A. Cho nên Soroda trong trí nhớ. Rất nhiều trọng yếu đồ vật sở dịch cũng không có cách nào tiến hành duyệt. Đây cũng là thiên long người nhóm sớm đã có đề phòng. May mắn là. Sở dịch cũng không muốn theo Soroda chỗ đó giải liên quan tới thiên long người bí mật. Sở dịch là muốn biết thiên long người hợp tác với Vegapunk tình huống mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch theo Soroda trong trí nhớ vẫn là cầm tới mình muốn đổ vật. Riêng là tại Soroda trong trí nhớ trông thấy Luffy, trông thấy đem muốn chạy trốn Vegapunk thời điểm. Sở dịch khuôn mặt nụ cười rõ ràng là so lúc trước càng thêm nồng đậm mấy phần. Không nghĩ tới ta đến kịp thời. Các người trước một giây chuẩn bị đào tàu. Ta sau một giây thì đuổi tới. Bất quá lấy ta đối với ngươi giải. Vegapunk, cái này tên là Soroda Thiên Long người. Chắc hẳn là ngươi bỏ con a. Cho nên hắn sau khi chết âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt nụ cười đột nhiên hóa thành một tia cười lạnh. Người át chủ bài liền muốn nổi lên mặt nước đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.